Chương 248, dài nhất một đêm 2. Tờ S nhanh phần cuối, mọi người cho là ta tiếp theo bộ phận thư đến cùng nên viết điểm cái gì chứ, ta viết cái huyền huyễn đề tài thế nào, vẫn là chọn một khoa huyễn lạnh tanh trên đường cái, một cái nho nhỏ bóng lưng đang ở mau chạy, bởi làng đột nhiên lọt vào tập kích, hết thể đại đa số thôn dân đều đã chuyển rời đến an toàn điểm, chỉ bất quá tựa hồ bỏ sót một cái Uchiha Itachi, có lẽ là bị quên trong góc. Nguyên bản lòng tràn đầy niềm vui chính hắn theo gia tộc tiền bối tham gia cái gì nghi thức, bất quá đầu có chút thấp bé, cái gì QNZ không nhìn thấy chính hắn đã bị một cái hòa ái gia tộc nhị dạ dùng viên thuốc dụ dỗ vào quán cơm nhỏ, bất quá không biết nguyên nhân gì, hắn đột nhiên té xỉu, cũng không biết qua bao lâu, làm ịt trịa từ trên bàn đứng lên, lau sạch trên mặt dính nước bọt thời điểm, bên ngoài đã không có một bóng người, không chỉ là bởi vì buổi tối an tĩnh mà tạo thành. Thậm chí ngay cả bình thường du đãng ở bốn phía ám bộ cũng không thể chứng kiến một cái bầu trời. Đầy sao nhường đường mặt cũng không phải là quá đen, hoàn hảo, ít chia nhận thức đường về nhà, chỉ bất quá chạy bao nhiêu phố, dĩ nhiên ngay cả một người chưa từng có thể gặp được, cho dù là một cỗ thi thể hắc hắc nóng nảy trong lòng cộng thêm ban đêm hàn lãnh làm cho ít chia cảm thấy có chút thở hổn hển, bất quá hoàn hảo, queo qua cái này góc, là hắn có thể đi trở về. Mặc dù mình phụ mẫu bị ác nhân sát hại, bất quá gia tộc các vị trưởng bối đối với mình giỏi vô cùng ít chìa quải quá góc đường. Rốt cục hiện tại đi một tí không rõ sự kiện, cửa tựa hồ nằm người nào a chết chảy ra huyết dịch nhuộm dần đến trên đất, phi tiêu tựa hồ còn cắm ở cao y kia phía sau dùng ủ trí hạ gia tộc ký hiệu nì giả phía sau, ít chìa chỉ cảm thấy mình đầu não có chút trướng, đến tột cùng sinh ít chìa vội vội vàng vàng đi vào trong nhà của mình, trên mặt đất còn nằm vài cái trong nhà nì giả. Ít chia mặc dù không biết, thế nhưng trong lòng mọc lên một dự cảm bất tường, những người này đều là có ở đây không cùng. Địa điểm bị sát hại, hơn nữa đây là đang trong nhà mình, như vậy chỉ có một khả năng, liền là thực lực của địch nhân vô cùng cường hãn, hết thể nghi ra đều là cảm giác được tức bị giết rốt cục. Khi đến trưởng lao gian phòng thời điểm, một bóng người quen thuộc ngồi ở cửa, gương mặt này ít chia không thế quen thuộc hơn được cờ. Vẫn bồi bạn xỉ xỉ ca ca người nào hơi thần kinh chất thanh âm đột nhiên vang lên, xỉ xỉ túi đầu hỏi xỉ xỉ ca ca ịt chịu cảm thấy sợ, tựa hồ xỉ xỉ trên người mang theo. Sắc khí, tinh tế nhìn một cái, quả nhiên ở xỉ xỉ hai tay của dính chính là huyết thủy là vâng đúng ịt chịu xỉ xỉ thanh âm đột nhiên biến trở về nguyên bản ôn hòa âm điệu, mà giờ khắc này xỉ xỉ nhưng trong lòng giống như bờ biển bỏ sóng một dạng ngươi tại sao lại ở chỗ này ta đi xem hổ ca đại nhân kế vị nghi thức, bất quá ta đang ngủ, ta vừa mới tỉnh lại liền chạy trở lại xỉ xỉ ca ca, tay của ngài có nặng lắm không ít chịa dùng hơi nhỏ bé thanh âm run rẩy hỏi ồ ta không có quan hệ xỉ xỉ. Cuối cùng cũng không có ngẩng đầu ít chịa, có thể nhờ cậy một món sự tỉnh sao tay của ta có chút bẩn. Ngươi có thể hay không giúp ta tìm chút thủy tới ân mặc dù có muôn vàn nghi hoặc, thế nhưng ít trịa thủy trung tín nhiệm cùng với chính mình đại ca ca, ít trịa chạy ra xỉ xỉ đem đầu lâu của mình thật cao dơ lên, một đôi con mắt sớm đã không có bất kỳ thần thái, lưỡng đạo huyết ngân từ trong mắt vẫn chạy xuôi đến trên cảm thoạt nhìn phá lệ dữ tợn mà đạ dạ đây chính là ngươi vì hòa bình mà làm hy. Sinh sao ha hả trong bóng tối, dần dần đi ra cả người hình cái gì cũng không hiểu được hài tử. Không có trả giá cũng sẽ không có hồi báo vì ta mục tiêu, không có gì là không thể mất đi nếu ịt trịa cha mẹ của đã chết rớt, xin không cần lấy đi ịt trịa con mắt được không xỉ xỉ đột nhiên dùng một loại gần như bi thương cùng cầu khẩn thanh âm nói rằng đó không phải là bất luận kẻ nào có thể quyết định thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất, xỉ xỉ nỗ lực đem bên cạnh mình thái đao xếp trong tay, sau đó đối với chuẩn cổ của mình, tiếp lấy loảng xoảng chậu nước rơi trên mặt đất thanh âm. Làm xì xì trình diễn miễn phí ra mình con mắt thời điểm, hắn đột nhiên động tất cả, mà đạ giả sở dĩ còn sống tuyệt đối không phải là bởi vì cái gọi là mờ ảo hòa bình thế giới, mà là tử tầm thường dã tâm, mà chính mình dâng ra con mắt sau đó, hết thể đều đã quá muộn, chính mình hại chết tin tưởng mình công chúa A, có làm cho cả gia tộc lọt vào cướp bóc, tốt nhất còn làm cho ịt chịa cái gì cũng không. Có xì xì không còn cách nào tiếp tục còn sống. Cường đại ấy nấy đã làm cho hắn bất đắc dĩ chỉ có thể tuyển trạch một loại phương thức giải thoát làm sao sẽ ít trịa nhìn xì xì thi thể, cảm thấy bất khả tư nghị, vẫn là gia tộc kiêu ngạo xì xì làm sao sẽ làm ra tự sát loại này sự tình. Ít trịa đau lòng đi ra phía trước, lại kinh ngạc hiện tại xì xì màu trắng quần áo trong trên viết cùng một câu nói, vô số lần cùng một câu nói ta là hung thủ rất xin lỗi, ta đã tới chậm một cái trung niên nhị dạ đi. Ở phía sau đi lên, ít chịu quay đầu lại, hắn nhận ra là gia tộc nhị dạ họ rổ xì mà dư lần nữa tấn công vào đến. Hơn nữa hắn còn cướp bóc đi hổ cả đại nhân họ rổ xì mà dị trịa thanh âm bắt đầu run rẩy, cái này làm cho hắn cảm thấy sợ cùng tức giận nam nhân, không chỉ có sát hại phụ mẫu của chính mình còn làm cho yêu nhất ca ca của mình tự sát, không phải có thể tha thứ không phải có thể tha thứ họ rổ xì mà dị thật cao đứng ở bên cạnh đỉnh, khoe miệng mang theo một tia cười nhạt cái gì sự tình tốt như vậy. Cười A lớn xà hoàn trung niên nỉ dạ nói rằng từng chữ lớn như vậy tuổi tác nhân dĩ nhiên còn không thấy ngại lừa dối tiểu hài tử. Ngươi có phải hay không cảm thấy mình rất có cảm giác thành công à ó rổ xì mà ta muốn giết ngươi ịt trịa đánh bắt đầu con mắt. Dĩ nhiên hiện hiện ra xạ dìn gặng đến. Thế nhưng đột nhiên ịt trịa cảm thấy mình đầu não coi chút ngất. Tiếp cùng với chính mình lần nữa té xịu đi qua mục đích của ngươi đã tới. Ta có phải hay không hẳn là chúc mừng ngươi à mã đã dạ tiền bối xem ra. Cũng không có tốn hao quá nhiều thời gian giết chết đạn rổ nha xem ra chúng ta đúng là vẫn còn muốn có một trận chiến. Ngươi biết không, ta kỳ thực rất thưởng thức ngươi, ngươi sẽ là một cái rất hợp cách bộ hạ ôm bả vai. Mà đạ dạ bề ngoài dần dần trở thành một dáng dấp nì dạ, cái kia hình tượng từng bước cùng chung kết sơn cốc cụ chỉ hạ mà đạ dạ hình tượng hình thành nhất thể nói nhảm xong rồi chưa hỏa độn huyễn long hỏa chi thuật nhận pháp thiên ảnh vạn xà thủ hai người hầu như tại đồng nhất thời gian. Hoàn thành kết tấn. Tận lực bồi tiếp đại quy mô bạo tạc, vô số điều hỏa long đem đếm không hết xà thiêu thành cho tàn, bất quá càng nhiều hơn xà lại giống như là thủy triều cắn xé hỏa long, bất quá chỉ thấy mã đạ dạ khỏe miệng khẽ động, từ phía sau không phải biết rõ làm sao thay đổi ra một cây quạt ngươi biết không, họ rồ xị mạ dự, ta ghét nhất xà hời hợt dùng cây quạt một cánh, tiếp lấy hỏa long đột nhiên thật là nhớ dưới vào lực lượng khổng lồ, dĩ nhiên xinh xinh cắn nuốt hết toàn bộ xà cùng với. Họ rồ xì mà bản thân, rốt cục hồng hơn nư ai chân trời hỏa hoạn biến mất, để lại đầy mặt đất đen nhánh dạng cao su vật, nhìn đầy đất đống hỗn độn, mà đạ dạ nở nụ cười, cười lại như vậy ngạo mạn làm sao theo ta chơi giả chết sẽ không phải là thật cùng đạn rổ giao thủ thời điểm bị trọng thương a mà đạ dạ đi về phía trước, mặt đất cho tàn dĩ nhiên thật là nhớ theo phong một dạng đang di động muốn dùng kết giới ngăn cản ngoại nhân nhúng tay sao theo mà đạ dạ chu vi mặt đất lóe áng quang, dĩ nhiên mọc lên vô. Số hắc sắc quang trụ được rồi, như vậy thì không cần lo lắng người khác quấy rầy.